Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 630, tốt tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch hiện tại cũng chỉ là một cái ngay tại học tập diễn viên, mà trong phòng họp những người khác chính là ngay tại biểu diễn các tiền bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là Giang Tiểu Bạch ngay tại quan sát những người này sẽ nói ra dạng gì nói, lúc nói chuyện thần sắc cử chỉ như thế nào, anh tại biểu đạt đồng ý hoặc phản đối lúc những cái kia khác nhau lập trường người là dạng gì thần thái, mà anh tại đối mặt những người này thần sắc khác nhau lúc lại sẽ là dạng gì phản ứng. Làm đem chính mình coi thành một cái người đứng xem lúc rất nhiều bình thường sơ sót chi tiết nhỏ liền sẽ thể hiện ra tới, đồng thời ở trước mắt phóng đại tựa như xuyên thấu qua màn ảnh đang nhìn những cái kia diễn viên lâu năm biểu diễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, cho dù là diễn viên lâu năm, cũng không bằng những người trước mắt này tự nhiên nhất phát huy. Giang Tiểu Bạch nhìn như có điều suy nghĩ thỉnh thoảng sẽ lấy điện thoại di động ra vụng trộm chụp kiểu ảnh đến bảo tồn, đem một ít người khác nhau thần sắc biến hóa cho chụp được đến tồn ở có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, đây đều là tài liệu. Ngược lại là ly Giang Tiểu Bạch tương đối gần một cái phó tổng lưu ý đến nàng chụp ảnh động tác không chịu được tràn đầy hồ nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang tổng nữ nhi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là công ty bên trong gần nhất phải có cái gì biến động cho nên Giang tổng mới khiến cho Giang tiểu thư vụng trộm chụp ảnh xem như chứng cứ? Xem ra chính mình được biểu hiện tốt một điểm, nói như vậy không chắc còn sẽ có tấn thăng cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phó tổng trong lòng nghĩ như vậy, người cũng ngồi càng thêm đứng thẳng lên một điểm. Đợi đến quan sát thời gian kết thúc, Giang Tiểu Bạch về đến nhà cơm nước xong xuôi, đang chờ theo anh trò chuyện chút hắn trong công việc sự tình, liền gặp hắn liên tục không ngừng nhảy lên lầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi làm gì? Giang Tiểu Bạch buồn bực hỏi. Tắm rửa à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tắm rửa dùng vội vã như vậy, đều 8 giờ rưỡi tắm rửa xong còn phải theo Vivi chơi game đâu, không nói ta chạy trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Chi Dịch vội vã nói xong cũng lên lầu trở về phòng. Giang Tiểu Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vivi, nàng phản ứng một chút mới nghĩ đến người này là Lê Vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ca của ngươi thật là, lớn tuổi như vậy còn nôn nôn nóng nóng, cái này nếu như bị công ty người nhìn thấy lại phải nói hắn không ổn trọng. Giang Mẫu nhìn thoáng qua Giang Chi Dịch chạy cách bóng lưng, không chịu được lẩm bẩm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với nhi tử không bỏ xuống được trò chơi chuyện này, mới đầu nàng cùng Giang Phụ còn là rất chú ý, nhưng là Giang Chi Dịch vào công ty sau biểu hiện không tệ, làm ra cái biến bọn họ là nhìn ở trong mắt chỉ cần không phải. Không làm việc đàng hoàng, chỉ chơi game mặc kệ công việc kia bình thường ngẫu nhiên chơi đùa trò chơi, bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Mẹ anh bình thường đều là dạng này, ăn xong cơm tối liền sẽ đi cùng Lê Vi hẹn chơi game sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy à, hầu như đều là như thế này, trừ phi ngẫu nhiên có việc mới có thể không cùng lúc chơi. Giang Mẫu gật gật đầu, lập tức liền cười tràn đầy thâm ý. Lê Vi, là cái hảo hài tử. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ câu nói này, liền cũng cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày thứ hai, Giang Tiểu Bạch liền đi Lê Vi công ty tìm nàng, đồng thời giống nhìn ca ca nhìn nàng làm công. Theo Giang Tiểu Bạch nghĩ đồng dạng, Lê Vi muội tử này nội tâm ngốc trắng ngọt nhưng là bề ngoài nhìn xem còn là rất lừa gạt người, nàng tại công tác thời điểm nghiêm túc lại chuyên chú, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thời điểm liền sẽ có vẻ rất nghiêm túc, quanh thân khí áp cũng thấp, rất con nữ trùm tổng khí thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là cái dạng này phần lớn là hướng về phía ngoại nhân nhiều, tại đối một ít nàng tín nhiệm người một nhà lúc ngốc manh một mặt liền sẽ triển lộ ra. Cũng tỉ như, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đêm nay hành trình, là muốn theo Hách Tổng cùng uống trà, ngươi quên sao? Một cái tóc ngắn trung niên nữ nhân có chút bất đắc dĩ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng là tên đặc trợ, Lê Vi có gọi nàng Sầm đặc trợ. Lê Vi nháy mắt mấy cái, mắt lộ ra mờ mịt. Tốt Tổng, cái gì Tốt Tổng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hách Tổng chính là muốn tham dự đầu tư Hách Kiến Xuân, tại một tuần trước ngươi cùng hắn hẹn xong hôm nay muốn uống trà, thời gian dư giả lời nói còn muốn ăn cơm. Sầm đặc trợ nâng đỡ mũi khung bên trên kính mắt, mặt không thay đổi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lê Vi hơi hơi mở to hai mắt, thật muốn uống trà, ta đây không phải là thuận miệng nói sao. Hắn hỏi ngươi lúc nào có rảnh có thể hẹn uống trà, ngươi lúc đó liền nói một tuần sau, mà một tuần sau chính là hôm nay. Sầm đặc trợ nhắc nhở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta là nói như vậy, nhưng ta là qua loa a, nàng mới không muốn để cho kia cái gì hách tổng tham dự đầu tư đâu, căn bản không quen tốt sao, hơn nữa người kia nhìn nàng ánh mắt luôn luôn là lạ, Lê Vi không muốn cùng hắn ở chung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi là lừa gạt thế nhưng là người ta tưởng thật, hắn trợ lý đã an bài hành trình, đồng thời tại vừa rồi liền có cùng ta liên lạc xác định thời gian. Sầm Đặc Trợ thản nhiên nói. Biết rõ người ta dụng tâm, ngươi nên trực tiếp cự tuyệt, không nên nói loại này chỉ tốt ở bề ngoài. Lê Vi không chịu được khổ mặt, vậy làm sao bây giờ, ta không muốn đi, nếu không ngươi nói với hắn ta bề bộn nhiều việc hôm nay không đi được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này không quá phù hợp, có vẻ ngươi không tuân thủ hứa hẹn, huống hồ trốn lần này, về sau người ta cũng có biện pháp tìm tới ngươi. Sầm Đặc Trợ nói, Lê Vi nghe nói liền nhíu mày. Ta không muốn cùng hắn ăn cơm, ta muốn cùng Tiểu Bạch ăn cơm, ta liền buổi tối nhà hàng đều đã đặt xong, nhà kia tôm siêu cấp bổng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sầm Đặc Trợ, nàng chọn hạ lông mày, nhìn về phía Lê Vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy hậu Lê Vi liền thất bại, đứng thẳng kéo xuống đầu. Được rồi, vậy liền đi thôi, bất quá uống trà, uống xong liền chạy, tôm vẫn là phải ăn. Sầm Đặc Trợ ừ một tiếng, liền xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch nhìn xem Sầm Đặc Trợ chỉ cảm thấy trong lòng tới cái gì linh cảm. Lê Vi, Sầm Đặc Trợ có phải hay không rất tài giỏi? Giang Tiểu Bạch chợt hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên a, ta tự mình đều là gọi nàng Sầm gì, nàng phía trước làm qua giám đốc nhưng là về sau nhà nàng tiên sinh bị bệnh cần người chiếu cố, nàng liền ngừng vai trò, hơn một năm đa tài lại về công ty, bất quá nàng nói không nghĩ lại làm giám đốc, làm cái trợ lý giúp ta một chút liền có thể. Lê Vi không thêm cân nhắc liền gật gật đầu, nâng lên nàng liền tràn đầy khen ngợi. Sầm gì thật siêu lợi hại, làm việc giỏi ra người cũng thông minh, ta tiến vào công ty sau toàn bộ nhờ nàng dạy bảo, đáng tiếc ta không có nàng tư chất tốt, có nhiều thứ muốn học cũng học không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch nghe nói liền gật gật đầu. Mặc dù Sầm Đặc Trợ nàng cũng chỉ gặp qua lần này, nhưng đối phương loại kia điển hình nữ cường nhân hình tượng thực sự quá đột xuất, loại khí chất này thật là nghiền ép tính chất tồn tại, giống Lê Vi loại này hổ giấy cùng với nàng căn bản không so được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ít nhưng khí thế lăng lệ, ánh mắt cùng thần thái chờ không phải liền là chính mình tưởng tượng bên trong đường tranh hẳn là có dáng vẻ sao. Quyết định như vậy đi, đợi đến bắt đầu từ ngày mai chính mình liền đi quan sát Sầm Đặc Trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phiền quá à, ta không muốn gặp cái kia hách tổng, còn hẹn uống trà, uống gì trà a, ta ghét nhất uống trà, ta muốn uống vui vẻ mập trạch nước. Lê Vi úp sấp trên bàn công tác nhẹ giọng kêu rên, theo Giang Tiểu Bạch oán trách. Theo cái này không quen người xã giao phiền nhất, ăn cơm chỉ là cái hình thức trọng điểm, tất cả người tới ta đi nói chuyện bên trên, theo bạn bè ra ngoài ăn cơm tốt bao nhiêu a, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, căn bản không cần so đo cái gì hình tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có tiền, có thân phận lại làm sao, nàng cũng là tuổi trẻ thích chơi muội tử a, nàng cũng thích gà rán Coca-Cola tôm, mà không phải những cái kia cao cấp nhà hàng an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được quỷ dị hoàn cảnh, nói một câu đều giống như tại đàm phán, một bữa cơm xuống tới còn là trong bụng trống không, chỉ lo duy trì chính mình hoàn mỹ hình tượng. Quá mệt mỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.